Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, Nguyệt Hoa Đại Sư. Chương 266, Nguyệt Hoa Đại Sư. Cái này tu tập Hoang Thiên Thuật phòng học, là mỗi cái Hoang Thiên Sư học đồ chuẩn bị một chương bàn đá. Trên bàn đá, có một khối luyện chế Hoang Cốt Xá Lợi dùng trận bàn. Ba thước vuông trận bàn, phía trên khắc đầy phù văn. Tại trận bàn bên cạnh, còn có một cái cao nửa thước dương chữ vật. Cái này dương chữ vật là cùng loại với không gian giới chỉ chữ vật pháp bảo. Bên trong có động thiên khác, để đó đống lớn hoang cốt vật liệu, hoang thú xương cốt, bình thường thể tích khổng lồ, thậm chí có chút thái cổ hoang thú, thân dài có thể đạt tới trăm dặm. Ngàn dặm, dạng này cự hình hoang thú, hoang cốt chất đống trên mặt đất giống như là một đầu quanh co sơn mạch. Liền xem như thánh hiền cấp hoang thiên sư, cũng rất khó đem như thế hoang cốt to lớn luyện hóa thành hoang cốt xá lợi. Dịch Vân nhìn một chút những tu luyện này hoang thiên thuật cơ bản nhất vật liệu. Trong đầu hồi tưởng Lâm Tâm Đồng lưu cho hắn hoang thiên sư bút ký. Bút ký này là Tô Kiếp viết xuống. Tô Kiếp lúc trước lưu cho Lâm Tâm Đồng 18 quyển bút ký. Lâm Tâm Đồng đem quyển thứ nhất để lại cho Dịch Vân. Nguyên bản Lâm Tâm Đồng cũng không ủng hộ Dịch Vân học tập Hoang Thiên Thuật. Bởi vì tu tập Hoang Thiên Thuật đối thiên phú yêu cầu rất hà khắc. Dạng này người vạn người không được một. Lại thêm tu tập Hoang Thiên Thuật cần đại lượng tài nguyên ủng hộ. Còn muốn có danh sư chỉ điểm, ngay lúc đó Dịch Vân, căn bản không có những điều kiện này, thế nhưng là tại Dịch Vân dưới sự kiên trì, Lâm Tâm Đồng vẫn là giống như Dịch Vân ước định, lấy 2 năm trong vòng, nếu như 2 năm Dịch Vân có thể từ Tô Kiếp trong ghi chép lĩnh hội đến dù cho một chút đồ vật, học được cơ sở nhất kết ấn cùng năng lượng khống chế. Như vậy, Lâm Tâm Đồng liền trợ Dịch Vân học tập Hoang Thiên Thuật. Nếu không, Dịch Vân liền muốn đem bút ký còn Lâm Tâm Đồng. Tô Kiếp bút ký, đối với mới nhập môn Dịch Vân mà nói thực sự quá thâm ảo. Cái này hơn nửa năm bên trong, Dịch Vân mặc dù đem Tô Kiếp bút ký nhìn rất nhiều lần. Thế nhưng là có thể hiểu đồ vật lại hết sức có hạn. Hắn chỉ là từ bút ký tường thuật tóm lược bên trong. Đại khái biết Hoang Thiên Thuật là chuyện gì xảy ra. Chân chính một chút cơ sở, chi tiết đồ vật đều có đợi học tập. Học tập Hoang Thiên Thuật sẽ chiếm dùng một chút tinh lực, nhưng là đối với Dịch Vân mà nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Tử tinh là Dịch Vân chuẩn bị trong thiên hạ tinh thuần nhất, phong phú nhất năng lượng. Hiện tại Dịch Vân đối với những năng lượng này lợi dụng chỉ là đơn giản hấp thu, thôn phệ, cái này thật sự là phung phí của trời. Nếu như có thể mượn nhờ Hoang Thiên Thuật thủ đoạn, đối với những năng lượng này tiến hành gia công, khai quật ra bọn chúng ở phương diện khác thuộc tính, này lại để Dịch Vân võ đạo chi lộ càng thêm thuận lợi. Hơn nữa Hoang Thiên Thuật học tốt được, cũng là một cái tích lũy tài phú tuyệt hảo đường tắt. Hiện tại, Dịch Vân thiếu một cái lão sư, một cái đem hắn chân chính đưa vào Hoang Thiên Thuật điện đường lão sư. Dịch Vân đang nghiên cứu cái kia Hoang Thiên Thuật trận bàn thời điểm, đột nhiên có người nói ra, Nguyệt Hoa Đại Sư đến rồi. Theo một câu nói kia, mọi người nhao nhao dừng lại trong tay sự tình, từng cái đứng được thật tốt. Lớp học đại cửa bị đẩy ra, một người mặc màu đỏ tía Hoang Thiên Sư trường bào nữ tử chậm chậm đi đến. Nữ tử này thoạt nhìn không đến 30 tuổi, mày ngài răng trắng, đường cong đầy đặn linh lung, có một cỗ thành thục phong tình quyến rũ. Dịch Vân sửng sốt một chút, đây chính là Nguyệt Hoa Đại Sư. Nguyên bản hắn trong ấn tượng thánh hiền cấp Hoang Thiên Sư hẳn là giống như Tô Kiếp lão đầu tử hình tượng, không nghĩ tới Nguyệt Hoa Đại Sư lại là một cái phong nhã hào hoa nữ tính. Nhìn dung mạo, thực sự rất khó tưởng tượng, nữ nhân này chỉ là thành tựu thánh hiền, cũng đã là gần 1000 năm trước sự tình, hơn 1000 năm thời gian bên trong, một mực duy trì lấy như thế tịnh lệ bề ngoài, đây thật là để không biết nhiều thiếu nữ tính ghen ghét. Kỳ thật tại thế giới của võ giả, có rất nhiều phong hoa tuyệt đại nữ tử, các nàng thường thường chẳng những thiên phú tốt, tướng mạo cũng khuynh quốc khuynh thành, người tướng mạo vốn là 3 phần tiên thiên, 7 phần hậu thiên, thành thị nhà giàu tiểu thư, hơn phần nửa muốn so nghèo khổ địa phương nữ hài xinh đẹp. Đây là bởi vì các nàng ăn mặc chi phí rất giảng cứu. 10 ngón không dính nước mùa xuân, làn da dáng người đều muốn tốt rất nhiều, mà không quản xuất thân như thế nào giàu sang phàm nhân nhà tiểu thư. Cũng không sánh bằng những cái kia võ giả thế giới thiên chi kiêu nữ. Những cô gái kia, nguyên bản từ trong gia tộc di truyền huyết mạch liền tốt. Mà ngày sau các nàng trưởng thành, lại có thiên địa nguyên khí, các loại linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo tẩm bổ. Những thứ này thân thể của làm cho các nàng càng tới gần tại hoàn mỹ. Da thịt bạch ngọc không tì vết. Dáng người cũng bởi vì nguyên khí mà phát dục hoàn mỹ. Sẽ không giống phàm nhân nữ tử như thế. Bởi vì dinh dưỡng không cân đối mà qua béo, qua gầy, giống Nguyệt Hoa Đại Sư. Nàng bởi vì thiên phú vô cùng tốt, đột phá thánh hiền thời điểm còn rất trẻ. Cho nên thánh hiền về sau, thanh xuân cũng có thể lâu dài bảo trì. Từ hôm nay trở đi, ta là của các ngươi Hoang Thiên Thuật lão sư. Nguyệt Hoa đứng ở đại điện ngay phía trước, ngón tay điểm nhẹ vào trên thạch đài trận bàn, không có bất kỳ cái gì tình cảm sắc thái nói ra. Thanh âm của nàng rất nhu hòa, mặc dù trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng là cho người ta một loại vũ mị chi ý. Trong lúc nhất thời, dưới đài rất nhiều thiếu niên đều thấy có chút ngẩn người. Đối với 16-17 tuổi, tinh lực thịnh vượng thiếu niên mà nói, thành thục phái nữ lực sát thương, thường thường so những ngây ngô đó thiếu nữ lớn hơn. Nguyệt Hoa lão sư thật xinh đẹp, hơn nữa thoạt nhìn rất trẻ trung. Có người trong âm thầm truyền âm, nữ tính võ giả thường thường để ý hơn bề ngoài của mình, mà ở thế giới của võ giả bên trong, để thanh xuân mãi mãi phương pháp kỳ thật cũng không ít. Trong tương lai mấy năm thời gian bên trong, ta sẽ tại Thái A Thần Thành dạy học, ta sẽ dạy cho ngươi môn quan tại Hoang Thiên Thuật hết thảy. Nếu như các ngươi có bản lĩnh, thậm chí có thể học đi ta, Thiên Thủ Nguyệt Phật. Tại Nguyệt Hoa nhắc lên Thiên Thủ Nguyệt Phật thời điểm, dưới đài có lý giải bộ bí pháp này người nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Tại Hoang Thiên Sư thế giới bên trong, đồng dạng có công pháp, bí thuật. Những công pháp này bí thuật chủ yếu dùng cho rút ra cùng luyện hóa năng lượng. Thiên Thủ Nguyệt Phật là một bộ ấn quyết, một khi in ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, thấy thủ ấn đều là tàn ảnh. Đây là Nguyệt Hoa Đại Sư bản lĩnh giữ nhà. Thông qua bộ này ấn quyết rút ra luyện hóa hoang cốt, sẽ làm ít công to. Cái này, Thiên Thủ Nguyệt Phật là Nguyệt Hoa Đại Sư bản thân lịch luyện được cơ duyên, cũng là Nguyệt Hoa Đại Sư ở trên Hoang Thiên Thuật có như thế tạo nghệ căn cơ sở tại. Không nghĩ tới nàng vậy mà nguyện ý dạy cho người khác. Thế nhưng là dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết, muốn đạt tới Nguyệt Hoa Đại Sư tiêu chuẩn khẳng định khó như lên trời. Cái này Thiên Thủ Nguyệt Phật chỉ sợ là chuẩn bị truyền thụ cho Lạc Hỏa Nhi. Chúng ta những người này là không cần suy nghĩ. Có người trong âm thầm truyền âm, Nguyệt Hoa Đại Sư phong Trần Phó Phó đuổi tới Thái A Thần Thành, kỳ thật đồng đẳng với thu Lạc Hỏa Nhi làm đồ đệ. Nàng quyết định rất nhiều tiêu chuẩn đều là vì Lạc Hỏa Nhi đo thân mà làm. Nghĩ tới những thứ này, rất nhiều người không khỏi thất vọng. Cái này, Thiên Thủ Nguyệt Phật, bọn họ là không học được. Lúc này, Nguyệt Hoa Đại Sư lại nói, các ngươi những người này, thiên phú, cơ sở đều có rất lớn khác biệt. Ta muốn đại khái tìm hiểu một chút, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Hiện tại, cho các ngươi một giờ, hay dùng trên bàn đá trận bàn, còn có tồn trữ trong dương vật liệu, lựa chọn bản thân sở trường nhất hoang thiên thuật, hiện ra cho ta xem. Nguyệt Hoa nói xong, nhẹ nhàng phất một cái bản thân trường bào màu tím, ngồi xuống ghế, dưới đài tuổi trẻ thí luyện giả nghe, lập tức tâm tư bắt đầu chuyển động, nhất là những đối với mình đó hoang thiên thuật có phần có tự tin người. Từng tái bắt đầu ma quyền sát trưởng, bọn hắn cũng nghĩ, có thể ở cái này lớp học lúc mới bắt đầu, liền gây nên Nguyệt Hoa chú ý, như thế ngày sau coi như không có cơ hội học được thiên thủ Nguyệt Phật, cũng có thể lại càng dễ đạt được học bổng, để cho bọn họ thí luyện càng thêm thuận lợi. Rất nhiều người không kịp chờ đợi xuất ra trong hòm giữ đồ hoang cốt vật liệu, chọn lựa thích hợp bản thân sử dụng. Bọn hắn đều chuẩn bị xong, luyện chế ra bản thân sở trường nhất hoang cốt xá lợi. Mà lúc này tại lớp học trong khắp ngõ ngách, Dịch Vân nghe Nguyệt Hoa nhưng có chút choáng váng. Luyện hoang cốt xá lợi, hắn hiện tại liền trụ cột nhất ấn quyết cũng sẽ không, làm sao luyện hoang cốt xá lợi? Tô Kiếp trong ghi chép vật lưu lại, hắn mới học giai đoạn căn bản còn cần không lên. Dịch Vân tiện tay xuất ra mấy tiết hoang cốt, những thứ này hoang cốt vật liệu hắn căn bản cũng không nhận ra. Lúc này Dịch Vân bên người rất nhiều người đã bắt đầu lu bù lên, bọn hắn từng cái hết sức chăm chú, đều lấy ra 12 phần bản sự, liền Dịch Vân một người không có bất kỳ cái gì động tác, lộ ra đặc lập độc hành. Tại Dịch Vân ngẩn người thời điểm, Dương Nhạc Phong đang muốn luyện chế bản thân sở trường nhất thất bảo đồ đằng xá lợi. Loại này xá lợi, đối với võ giả ngưng tụ pháp tướng đồ đằng có trợ giúp. Đối với ngưng tụ nguyên trước pháp tướng cũng có thể đề cao nửa thành xác suất thành công. Đây coi như là Dương Nhạc Phong hoang thiên thuật tài nghệ cao nhất thể hiện. Hắn tự tin, chỉ cần xuất ra thất bảo đồ đằng xá lợi, ở đây ngoại trừ Lạc Hỏa Nhi mấy người có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người bên ngoài, không còn có ai có thể vượt qua bản thân. Về phần Dịch Vân, loại rác dưới này sao có thể giống như bản thân so sánh. Dương Nhạc Phong theo bản năng nhìn Dịch Vân một chút, đang nhìn thấy Dịch Vân ngẩn người tình cảnh, lúc này cảnh này dưới, Dịch Vân thực sự ngẩn đến có thể. Cái này ngu xuẩn, Dương Nhạc Phong ở trong lòng nói ra. Nếu như không phải là bởi vì Nguyệt Hoa đại sư ở đây, hắn đều muốn cười lớn đi chào phúng Dịch Vân một phen. Dịch Vân nhược trí trình độ thậm chí vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Dương Nhạc Phong nguyên bản còn tưởng rằng Dịch Vân có lẽ sẽ mấy tay mèo ba chân bản lĩnh, không nghĩ tới hắn đối với hoang thiên thuật căn bản hoàn toàn không biết gì cả, lại nhất định phải đến Nguyệt Hoa đại sư trên lớp học mất mặt. Thực sự là một con heo ngu xuẩn. Đáng tiếc, tiểu tử này ngu đến mức loại trình độ này, đoán chừng cũng không biết mình luyện chế thất bảo đồ đằng xá lợi là cấp bậc gì. Tại heo trước mặt khoe khoang bản lĩnh, tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ có thể nói nghiền ép mặt hàng này quá không có ý nghĩa. Dương Nhạc Phong lắc đầu, không còn đi xem Dịch Vân, hắn chuyên chú vào thất bảo đồ đằng xá lợi luyện chế. Cái này thất bảo đồ đằng xá lợi không nhỏ tỷ lệ thất bại, hắn nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần mới có thể thành công. Chẳng những là Dương Nhạc Phong, Lạc Hỏa Nhi cũng chú ý tới Dịch Vân. Nhìn thấy Dịch Vân không nhúc nhích, Lạc Hỏa Nhi vui vẻ, nàng nhìn có chút hả hê lẩm bẩm, cái này con cóc cũng quá kém, rõ ràng có coi như không tệ võ đạo thiên phú, nhất định phải tới này hoang thiên sư trên lớp học mất mặt xấu hổ, thật không biết nghĩ như thế nào. Lạc Hỏa Nhi rất nhanh liền không tiếp tục để ý Dịch Vân, nàng đã chọn xong muốn luyện chế hoang cốt xá lợi, nàng muốn bày ra mình bản lĩnh, làm cho tất cả mọi người nhìn xem. Thuộc về Lạc Hỏa Nhi Hoang Thiên Thuật. Dịch Vân tiếp tục ngẩn người bộ dáng, tự nhiên rơi vào Nguyệt Hoa trong mắt. Ngay từ đầu, Nguyệt Hoa còn tưởng rằng Dịch Vân đang nổi lên trạng thái. Rất nhiều hoang thiên sư tại luyện chế hoang cốt xá lợi trước đó tĩnh tọa một hồi. Cái này cũng bình thường, nhưng là bây giờ đã một khắc đồng hồ, Dịch Vân còn không nhúc nhích. Nguyệt Hoa có chút nhíu mày, nàng đứng người lên, hướng Dịch Vân đi tới. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé, vào đây để thảo luận và bình chọn truyện để ta sắp xếp tiến độ ra chương nhé. http://foaumtiuiencv.com/swtiead.php T bằng 133 đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.